Nhiên Cương Chi Hồn, tác giả, Âm Thiên Thần Ẩn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 904, chương 904, bọn hắn thật là không chào đón khách nhân. Tại Georg ra sân, do xua động thủ áp chế đối phương đồng thời, liên hợp hạm đội tất cả truyền kỳ cường giả cùng nhau đứng dậy. Không chút do dự phá vỡ vị trí khu vực vách tường hoặc là trần nhà. Trực tiếp tiến vào hư không bên trong, hướng lấy chiến sĩ vị trí cấp tốc phi đi, dị giới tinh hà cường giả đột kích, bọn hắn đã sớm chuẩn bị sẵn sàng, tịnh có hết thảy cùng ứng đối sách, giờ đây đối phương nhìn qua chỉ có một người, kia vô luận mạnh cỡ nào, đối mặt hơn 10 vị truyền kỳ liên thủ, vậy cũng tất nhiên muốn chạy trối chết, còn như lấy nhiều đánh ít. Kia là chiến tranh cơ sở, không tính là gì, thậm chí cần phải vì đó tự hào ai kêu đối diện không bỏ ra nổi đối ứng nhân số. Đây là địch nhân mới cần phải tỉnh lại vấn đề. Phần đông lưu quang bên trong, một đạo thâm thúy bóng đen trong hư không lan tràn. Ma vương Goliath xông vào trước nhất, rõ ràng dẫn trước tại những người khác, thực lực của nó cực cao. Thậm chí có thể nói tại nơi trốn có người gần với Joshua. Tại đơn đả độc đấu bên trong có thể cùng cái khác bất luận cái gì truyền kỳ cường giả chiếm cứ ưu. Thế mà lúc này nó cũng nhìn ra đây chính là biểu hiện lòng chung cùng lực lượng thời điểm tốt. Dù sao nhìn qua vây công một vị cường giả dị giới cũng không làm sao nguy hiểm. Thậm chí có thể nói là một kiện chuyện tốt. Nhưng là nó lại nghĩ sai trộn lẫn tới hai cái có thể nhìn chắc trong vũ trụ gần như tối đỉnh cấp. Nhân vật đấu tranh bên trong chuyện này, tịnh không có nó tưởng tượng đơn giản như vậy. Sao trung tử thể bên trên, kình thiên chi thủ ngay tại xây nghiền bị nó đặt ở mặt đất tồn tại. Tại dạng này cự lực nghiền ép dưới, hạt nhân nguyên tử đều muốn bị ép tách ra tụ biến. Vật chất giới căn bản không tồn tại có thể chịu đựng được 3 giây sự vật có thể nương theo lấy. Một tiếng nộ hống, một đạo tím xanh sắc chùm sáng đâm xuyên kình thiên chi thủ MU bàn tay. Còn lại thế không giảm, đâm xuyên hư không hắc ám thời không loạn lưu. Linh năng cùng thần lực khí tức lan tràn, này chùm sáng liền như là thánh thương trang nghiêm đâm thủng hết thảy. Goliath chính hảo ngay tại này thánh thương lan tràn phía trước. Đối mặt này quán xuyên sao trung tử hộ giáp sau nhược hóa không chỉ một cấp bậc thần lực linh năng. Chùm sáng, ma vương trực tiếp lấy ra chính mình hoàn toàn mới chế tạo hai lưỡi liềm. Sau đó không chút do dự toàn lực bổ về phía đối phương lúc này khó mà nhìn ra Goliath khuôn mặt dữ. Tợn bên trên có vẻ mặt gì, nhưng có thể trông thấy. Vô số theo trong bóng tối diễn sinh mà ra ma vật hư ảnh tại này chùm sáng trước mặt hôi phi yên diệt. Liền ngay cả âm ảnh bản thể cũng chỉ có thể liên tục bại lui. Bằng vào cường đại bản chất miễn cưỡng ngăn cản, không bị nó đâm xuyên. 3 giây sau đó, thánh thương chi quang chôn vùi, Goliath nguyên địa như thế bất động, hiển nhiên là chặn một kích này. Nhưng bên cạnh cho dù là căn bản xem không hiểu ác ma biểu lộ tự nhiên đạo sư đều có thể rõ ràng. Cảm giác được ma vương tâm tình nặng nề, xuất ra thực lực chân chính, cũng là có thể ngăn cản chính diện chiến trường dư ba. Nhưng nếu vẻn vẹn như thế, sách, cái kia cường giả dị giới lại có mạnh như vậy. Mà đối mặt loại này cường giả, do xua huế mà có thể đem áp chế. Lấy được thượng phong, giáo hoàng Eagle hoàn toàn chính xác nói qua, dị giới tồn tại có thể cùng hắn cùng do xua địch nổi tồn tại. Nhưng nếu như cái kia, cường độ tới tình trạng như thế. Vậy hắn cùng do xua đến tột cùng đến trình độ nào? Không có trở lại nhiều thời gian hơn cấp Goliath bọn người suy nghĩ. Do xua to lớn thanh âm trong hư không quanh quẩn, đừng quản nơi này. Đi tinh hà ranh giới, lúc này, ngôi sao màu bạc bên trên, Georg đỉnh đầu lóng lánh 12 viên tinh quang ngưng kết thành quang hoàn. Mênh mông linh năng ba động đem tất cả xiềng xích cùng thời không neo đánh nát. Này tướng mạo già nua giản dị độc nhãn cự nhân theo chính mình đập xuống hầm động bên trong đứng dậy. Một tay đem có tới đại lục trầm trọng như vậy kình thiên cự thủ giơ lên. Đại mục thủ sắc mặt yên bình. Thật sự là hắn không nghĩ tới do xua chân thân căn bản không phải cái kia đã đủ mạnh nhân loại thân. Thể, mà là dưới người mình khỏa này ngôi sao màu bạc. Hắn ăn một cái thiệt thòi. Nhưng là đại mục thủ chinh chiến trăm ngàn năm, kinh nghiệm phong phú, cũng không để ý, chỉ thấy Georg đỉnh đầu 12 tinh quang vòng bên trong. Có một ngôi sao tỏa ra ánh sáng chói lọi, từ tha cô phù văn khắc họa, hư ảo, hai chữ trong hư không hiển hiện. Mà thân hình của hắn tức khắc biến thành hư huyễn, để lần nữa đè xuống kình thiên cự thủ đánh một người không Georg đang chuẩn bị nhân cơ hội này rời xa đối phương bản thể, suy nghĩ tiếp xuống đối sách, nhưng hắn lập tức biến sắc, bởi vì tiếp xuống, ba con tầng ngoài thiêu đốt lên, linh năng, ma lực, cùng, lấy quá, ba loại siêu phàm chi lực kình. Thiên cự thủ cùng nhau đè xuống, bọn chúng che khuất bầu trời, tịnh nghiền nát dọc đường tất cả á không gian thông đạo. Không có để cho đại mục thủ bất luận cái gì tránh né không gian. Oanh, nương theo lấy thái dương thiểm quang, Georg lần nữa bị áp tiến sau trung tử mặt đất, mà do thơ thanh âm nghiêm túc lần nữa truyền đến, gia hỏa này ta đến ứng phó, tinh hà ranh giới chỗ xuất hiện cực lớn chất lượng phản ứng. Có một chi, hoặc là nhiều chi hạm đội đang đến gần, lúc này lại là một đạo thánh thương chi quang xuyên qua. Kình thiên cự thủ áp chế. Đem một khối phiêu phù ở hư không bên trong thế giới hài cốt hóa thành hư vô. Nhưng do xua không để bụng, hắn tiếp tục nói, Banier lưu lại, tiếp tục điều chỉnh thử thời không đầu mối then chốt, những người khác kéo hạm đội cùng chúng ta, bí mật vũ khí. Đối phó những cái kia đường xa mà đến khách nhân, sau đó, do xua cũng không nói gì nữa. Hắn không có đi để ý điều binh khiển đem cái khác chư vị truyền kỳ, mà là hết sức chuyên chú đối phó trên người cường địch. Ngôi sao màu bạc phía trên, mấy lần muốn thoát ly sao trung tử mặt đất thất bại Georg mặt không đổi sắc. Đỉnh đầu hắn 12 tinh quang vòng lấp lánh, không biết tên thần lực cùng linh năng hỗn tạp, tạo thành một loại không khác. So với tầm thường siêu phàm lực lượng càng thêm cường đại. Đối mặt do xua không ngừng đánh tới cự thủ, đại mục thủ không ngừng phóng thích các loại cường đại linh năng kỹ xảo bài xích quang hoàn. Trung yên thánh thương, phá diệt hồng lưu cùng với chôn vùi giáo đoàn bảng hiệu chôn vùi thần thuật. Nhưng những này phóng thích tại tầm thường thế giới bên trong đủ để nhẹ nhõm cải biến tinh thể kết. Cấu khiến vô số hạm đội hóa thành sâu kiến bụi bặm kỹ xảo đang oanh kích tại sao trung tử trên trang. Giáp lúc, nhiều nhất chỉ có thể đem cự thủ tạm thời đánh lui. Nhưng đây bất quá là chắc thí do xua bọc thép cường độ. Thì ra là thế, đã đại khái hiểu rõ do xua sinh mệnh hình thái đại mục thủ như có điều suy nghĩ. Nhẹ gật đầu, tại hiểu rõ vấn đề này sau đó. Quanh người hắn tức khắc bắn ra thô to linh năng lôi đình. Vẻn vẹn là trong nháy mắt, hắn toàn thân liền bị một đoàn thần quang chói mắt bao khỏa. Mênh mông linh năng lôi đình hóa thành như là quang hoàn thông thường kết cấu. To lớn bài xích lực tuôn ra, đem mấy cái đồng thời đè xuống kình thiên cự thủ một mực đội trên đỉnh đầu nhưng thật nhanh này. Hướng Hayashi lấy đem tinh thể nâng lên bài xích quang hoàn liền bắt đầu từng tầng vỡ vụn. Phá toái phù văn kết cấu hóa thành thiểm điện, phát ra liên miên bất tuyệt tiếng vang. Nhưng lúc này Georg nhưng không có nói nhảm nửa câu. Hắn không tiếp tục đi nếm thử thoát ly sao trung tử mặt đất. Tới chính tương phản, hắn trực tiếp đối mặt đất phát ra một đạo thật lớn trung yên thánh thương. Không gì sánh được ngưng tụ thần lực linh năng thế mà chân thực phá vỡ tinh thể mặt đất. Tại ngân sắc tinh cầu bên trên xé rách ra một vết thương. Đại mục thủ đỉnh đầu 12 tinh quang vòng tức khắc sáng lên 3 cái. hư ảo, khu trục, cùng, che chở, thần lực, phù văn sáng lên. Hắn đỉnh lấy kịch liệt lôi đình thiểm quang, cứ như vậy không chút do dự hướng lấy trong vết thương bên cạnh phóng đi. Sau đó, hắn liền xông vào một mảnh từ 1 tỷ độ cao ôn trạng thái dịch siêu thể lưu tạo thành kim loại hài. Dương, oanh, cho dù là thần lực linh năng ngưng kết mà thành hộ thuẫn. Tại đối mặt như thế cực hạn tinh thể nhiệt độ cao cũng bị nhen nhóm. Bị bỏng là hư vô, đây cũng không phải là thiêu đốt hoặc là hỏa diễm phạm trù. Mà là trên thế giới này rất cực đoan vật chất biến động hiện tượng chi nhất. Tại nơi này, liền xem như danh xưng nguyên tố miễn dịch hỏa nguyên tố lãnh chúa. Liệt diễm trưởng lão thậm chí là cực viêm đế vương đều muốn bị quá kịch liệt vật chất biến động. Sống sờ sờ xé nát, thiêu chết, huống chi phổ thông sinh mệnh. Nhưng Geok chính là siêu cấp vũ trụ hư không văn minh tối cao lãnh tụ. Hắn lại há có thể không biết sao trung tử kết cấu bên trong. Chỉ thấy đối phương đỉnh đầu 12 tinh quang vòng lần nữa sáng lên 2 viên. Bất diệt, cùng, ổn hằng, 2 đạo tím xanh sắc thần lực linh năng quang huy gây dựng lại hộ thuẫn. Làm hắn có thể tại như thế cực đoan tình huống dưới sống sót. Quả nhiên, hắn cũng không phải là toàn thân từ sao trung tử vật chất tạo thành. Tại tầng ngoài kiên cố bọc thép về sau, là chống đỡ lấy hoạt động cùng suy nghĩ siêu thể lưu bộ phận. Bằng vào mấy lần công kích phản chấn, năng lượng trùng kích tạo thành hiệu quả cùng phản hồi số liệu. Khiến Geok tính toán ra do xua thân thể đại khái kết cấu. Thậm chí suy tính ra do xua tinh thể thân thể nội bộ cấu tạo. Hắn nhận định, do xua chung khu điều khiển tư duy cần phải ngay tại này ngân sắc tinh thể chính giữa. Cùng nó phí sức rời khỏi mặt đất, không bằng thừa cơ xông vào địch nhân yếu ớt nhất khu vực. Triệt để đánh tan đối phương, 1 tỷ độ cao ôn siêu dẫn thể lưu. Với hắn mà nói không phải trở ngại gì, thậm chí có thể nói, này quá giữ dàn dòng năng lượng, có thể vì hắn công kích kế tiếp cung cấp cực lớn tiện lợi. 12 tinh quang vòng liên tiếp không ngừng sáng lên, bẻ cong, phân giải, cùng, chân thực, phù văn tạo thành tầng tầng vòng ánh sáng trực tiếp đem xung. Quanh mãnh liệt neutron siêu thể lưu cách trở tại ở ngoài. Thậm chí đem nó cưỡng ép chi phối, khiến cho vật chất tính chất trực tiếp chuyển hóa làm bạo động nguyên sơ linh năng. Mà, tạo vật, biến động, cùng, thăng hoa, tam trọng phù văn đem này nguyên sơ linh năng ngưng kết. Thành một khỏa không cách nào nhìn thẳng không ánh sáng điểm đen. Tại Geok trong tay, hào quang rừng rực cùng hắc ám đang khuếch tán. Chói mắt phù văn vòng ánh sáng cùng phá diệt hắc ám xoắn ốc cùng nhau sinh. Lại đến, một tiếng hô to, nương theo lấy gần như vô cùng vô tận thần lực tràn vào quang hoàn. Thứ 12 tinh phù văn, chôn vùi, cuối cùng được thắp sáng. Trong nháy mắt này, đại mục thủ lộ ra ý cười. Hắn tại sao trung tử nội bộ dương cao 2 tay, bị ngưng tụ tới cực hạn. Thậm chí đã bắt đầu ảnh hưởng xung quanh định luật vật lý không ánh sáng điểm đen bắt đầu tiến một bước co vào linh năng đặc dị điểm. Tại vật chất đổ sụp tới cực hạn, chính là tên là trung yên tinh thể hắc động, mà khi siêu phàm lực lượng bị ngưng tụ tới cực hạn, xuất hiện chính là tương ứng siêu phàm đặc dị điểm. Nó là tất cả có thể nhìn chắc trong vũ trụ tối cao độ ưu tiên lực lượng. Vô luận là bất luận cái gì phù văn, bất kỳ cái gì năng lực, tại ngưng tụ độ vô pháp vượt qua nó phía trước, liền căn bản vô pháp ngăn cản công kích của nó. Đây cũng là đỉnh tiêm siêu phàm cường giả lẫn nhau giết chết nắm giữ, bất tử, bất diệt, bất hủ. Các loại năng lực đối phương đỉnh cấp vũ khí, đại mục thủ muốn chế tạo ra chân chính linh năng đặc dị điểm. Chí ít hiện tại còn làm không được, nhưng là chế tạo ra một cái nhỏ khác cỡ nhỏ đặc dị điểm. Xem như dùng để sụp đổ trước mắt cái này siêu mật độ tinh thể sinh mệnh bản thể tạc đạn là đủ. Dù sao bọn hắn chôn vùi giáo đoàn am hiểu chính là vạn vật chôn vùi chi đạo. Bọn hắn có kỹ xảo, có thể tại nhất định dưới điều kiện chế tạo ra không nhận khống 100% chất năng chuyển hoán, khiến nho nhỏ linh năng đặc dị điểm, phá hư so với nó to lớn vô số lần hàng tinh thậm chí là tinh hệ. Cứ như vậy sao? Nhưng là, ngay tại đại mục thủ chuẩn bị cầm trong tay ngưng tụ mà ra cỡ nhỏ linh năng đặc dị điểm oanh ra. Thời điểm, do xua to lớn, nhưng lại có vẻ hơi dị thường gấp rút, chỉ là có thể thanh âm cổ quái truyền đến, ngươi cũng là số lượng không nhiều. Có thể phá vỡ ta phòng ngự tồn tại, nhưng là chân thực được không? Cứ như vậy tiến vào trong cơ thể của ta. Này một hệ liệt căn bản không có khiến ghe óc trong tay chậm xuống cho dù là vừa bay dây. Đại mục thủ không chút do dự tiếp tục công kích của mình, nhưng là cho đến lúc này, hắn mới khiếp sợ phát hiện thân thể của mình, không, cần phải nói mình trong ngoài hết thảy, bao gồm linh hồn cùng năng lượng. Hết thảy tất cả cũng bắt đầu co vào thu nhỏ, động tác cũng trọn vẹn lâm vào phảng phất động tác chậm thông thường ngưng trệ. Hắn trúng chiêu nhưng là lúc nào? Sao trung tử thể bên ngoài, hư không bên trong, do vô hình người xa xa rời khỏi chính mình hóa thân chủ thể. Hắn khống chế tất cả màu bạc tinh thể co vào, tịnh kiểm soát lấy không gì so sánh nổi dẫn lực vặn vẹo thời không. Do hô mặt không thay đổi thao túng vạn vật tại đem, vật chất chi nói, đi tới cực hạn cương chi. Thần trước mặt, cho dù thời gian, cùng không gian, đều chẳng qua là có thể sửa đổi đùa bỡn đồ chơi. Vạn vẹo dẫn lực chế tạo ra hoàn toàn khác biệt thời gian tham chiếu hệ. Chế tạo ra nhân công thời gian cạm bẫy, đem ghe óc cái này đến tự dị giới cường giả tạm thời phong ấn. Do xua có đầy đủ khám phá cỡ nhỏ linh năng đặc dị điểm dòng năng lượng động cùng cấu tạo. Thậm chí có dư thừa thời gian nói chuyện phiếm, nhưng hắn thanh âm tại ghe óc tai nghe được lên tới tựa như là gia tốc gấp mấy chục lần tạp âm. Dị thường gấp rút cùng cổ quái, nhưng hắn cũng không chờ mong hồi phục, mà là khoan thai tự đắc thông qua phân tích hủy đi linh năng đặc dị điểm. Sau đó, thông qua thời không tăng áp, đem vào trong cơ thể mình đại mục thủ nghiền nát. Phân giải, hóa thành tự thân một bộ phận. Georg nghĩ không sai, muốn tại chính diện trong tranh đấu giết chết do xua. Nhất định phải đánh nát sao trung tử chiến thể trung tâm. Để khống chế này quái vật khổng lồ hạch tâm phá toái. Dạng này mới có thể tại tinh thể phòng ngự mất khống chế tình huống dưới. Chậm chậm phá hủy này cá thể lượng vượt qua hàng tinh tồn tại. Nhưng vấn đề ở chỗ, trung khu điều khiển tư duy cùng hạch tâm thứ này lại không tồn tại. Do xua thay thể mỗi một bộ phận đều có thể suy nghĩ, hắn không tồn tại trung tâm. Georg mạo hiểm chỉ là tốn công vô ích. Hơn nữa thân thể nội bộ là do xua trưởng khống mạnh nhất khu vực, này còn vẻn vẹn là một bộ hóa thân. Nếu như đối phương vọt vào hắn thể nội thế giới, như vậy vô luận là ai, chỉ sợ đều phải nếm thử cùng hỗn độn ký ức một dạng bị trấn áp tiêu ma tư vị. Đây chính là đa nguyên tinh hà cường giả lúc đầu điều tra người ấy ư. Hoàn toàn chính xác rất mạnh, cũng không biết trong bọn họ tối cường giả sẽ là gì đó trình độ. Zeter Zoom bên trong tinh vực. Ngôi sao màu bạc lần nữa chậm rãi bành trướng trở về nguyên bản lớn nhỏ quá cao mật độ đối với. Do xua mà nói cũng là một loại không cần thiết tiêu hao. Chiến đấu lúc thì cũng thôi đi, ngày thường hay là tiết kiệm một chút, mà liền tại chiến sĩ hình người thân thể đáp xuống tinh cầu chủ thể phía trên. Đang chuẩn bị đồng loạt thiên dược tiến về tinh hà ranh giới. Đi cùng cái khác truyền kỳ cùng một chỗ ngăn cản cái kia cực lớn đến có chút quá mức hạm đội lúc. Hắn bất thình lình dừng bước, ngẩng đầu nhìn về phía cách đó không xa hư không. Thật nhanh nương theo lấy một đạo tím xanh sắc điểm sáng sáng lên. Sau đó phi tốc bày ra thành quang hoàn, lại cả người khoác sáng chói chiến bào già nua độc nhãn cự nhân từ đó đi ra. Georg lúc này khắp khuôn mặt là nghiêm nghị, nó lúc này trong tay mang tới một cái ảnh chân dung là quyền trượng, mà đuôi giống như là trường thương quái dị vũ khí, đỉnh đầu cũng kéo lấy một vòng viên hoàn mũ miện, tám cái trên đầu ngón tay kéo hết tầng tầng lớp lớp chiếc nhẫn. Thời không tọa độ đã tại lần trước bị đánh dưới, mảnh tinh vực này đem tạm thời trở thành tha cô chôn vùi giáo đoàn thẳng tắp truyền tống khu vực. Cái này, cảm giác được khí tức quen thuộc cùng quen thuộc tình huống. Joshua không khỏi hơi biến sắc mặt, cho dù hắn nhưng thật ra là người dị giới sinh vật mặt mù không phân biệt được lấy là ai. Bằng vào không có sai biệt khí tức cùng càng hơn một bậc năng lượng ba động, hắn cũng có thể nhìn ra, trước mắt tồn tại chính là phía trước giao thủ với hắn cái kia linh năng cường giả. Lần này hắn vũ trang đầy đủ tới, đơn giản vũ trang tới hàm răng mà càng làm chiến sĩ chấn động. Là đối phương rõ ràng đã chết đi, nhưng lại có thể lần nữa hết trạng thái xuất hiện tình huống. Nguyên lai, ngươi cũng là hóa thân, nghĩ rõ ràng đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Joshua không khỏi lắc đầu, nếu chính mình có thể sử dụng hóa thân chiến đấu, như vậy người khác tự nhiên cũng được. Hơn nữa nếu như là có thể siêu thời không cộng hưởng tin tức hóa thân, còn có thể tạo được tốt nhất điều tra tác dụng, không có đạo lý không cần mới đúng. Gì đó, ngươi là hóa thân, nhưng nghe thấy chiến sĩ chấn động hư không tin tức lưu. Mới vừa từ thời không kẽ nứt bên trong đi ra Georg linh năng hóa thân nhìn qua mới là giật mình. Nhất một cái kia, hắn sắc mặt đột biến, nhìn qua lập tức muốn quay đầu. Tại thời không đầu bên kia lần nữa chuẩn bị một chút mới trang bị. Nhưng còn không đợi cùng là hóa thân hai người bày ra lần thứ hai giao thủ, bỗng nhiên, vô luận là Joshua hay là Georg đều quay đầu, nhìn về phía hư không một chỗ khác. Ngoạc kép, cái này mức năng lượng, sắc mặt từ lúc mới bắt đầu dễ dàng cùng hơi có vẻ nghiêm túc, biến thành giờ đây không gì sánh được trang nghiêm. Do sao người thân thể trao mày, tinh thần chủ thể cũng hiu hiu thu nhỏ bành trướng, chứng minh hắn khuấy động tâm tình. Ngoạc kép, thật mạnh, rất mạnh, không thể tưởng tượng thậm chí có thể so với ta bản thể. A, vuốt, ti, lớn, đế, mà cùng vẻn vẹn là gặp được bất ngờ cường đại địch người mà nghiêm túc chiến sĩ không giống nhau. Đối Joshua cùng liên hợp hạm đội nhiều nhất là nắm giữ ác ý cùng địch ý, Georg linh năng hóa thân, giờ đây hướng lấy hư không khuếch tán tin tức lưu, cũng chỉ có cừu hận một loại tâm tình, mà tựa hồ xa xa cảm ứng được đại mục thủ tồn tại. Viễn phương kia ngay tại tiếp cận, không gì sánh được to lớn khí tức khủng bố như nhau phóng xuất ra kinh thiên động địa căm hận cùng hận ý. Vẻn vẹn là một nháy mắt, Joshua liền phát hiện trước mắt cái này dị giới văn minh cường giả hóa thân liền đem tất cả chú ý lực đều từ trên người chính mình rút ra, sau đó không nói hai lời, cũng mặc kệ chính mình có thể hay không đánh lén, cứ như vậy hướng thẳng đến cái kia khí tức khủng bố vị trí phi đi. Ngoạc kép, thế mà đến nhiều như vậy sao? Cái này đa nguyên tinh hà còn thật sự là không chào đón khách nhân không? Bọn hắn lẫn nhau ở giữa tựa hồ cũng không làm sao hữu hảo. Song phương hận ý là lắng đọng ngàn vạn năm căm hận, là ức vạn sinh mệnh hủy diệt sản xuất nợ máu. Joshua tự nhiên sẽ không ở lúc này đi đánh lén địch nhân. Hai phe lúc này đánh lên tới chính hảo, tránh khỏi microp một phương hai mặt bị đánh lén. Nhưng hắn cũng không có ngẩn người, trải nghiệm bị phơi ở một bên trống rỗng cùng với hai cái hư không văn minh chém giết vô số lần bồi dưỡng phẫn nộ cùng sát ý. Trên thực tế, liên tiếp hai cái cường đại siêu phàm tồn tại xuất hiện khiến Joshua cảm nhận được nguy cơ. Hắn cho là mình nhất định phải làm ra hành động, cho nên một đạo xích hồng sắc quang hoàn đột nhiên xuất hiện tại liền ngôi sao màu bạc phía trước. giữ dần linh năng vặn vẹo thời không. Chiến sĩ không có nửa điểm chần chờ. Hắn muốn tiếp tục y theo chính mình kế hoạch lúc trước. Khởi động thiên dược động cơ, tiến về tinh hà ranh giới. Chiến tuyến đằng trước nhất, Joshua cũng là muốn nhìn. Những này đột kích ra hỏa có phải thật vậy hay không liền nhỏ mọn như vậy? Thế muốn đem Microp liên hợp hạm đội khu ra chính mình tinh hà. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ